Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 16, Disneyland. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thiên Bách Nguyệt. Cậu bảo anh Châu muốn đưa UU tham gia chương trình Cha Con Á, phim mới vừa đóng máy, Minh Anh hiện là tiểu hoa nổi tiếng kiêm khuê mật. Của Úc Lan lập tức lái xe đến Cố gia cùng chị em tâm sự giải quyết vấn đề. Bạn thân, thường chỉ nữ giới. Sau khi nghe Úc Lan giải thích, Minh Anh vốn còn kinh ngạc lại suy tư một lúc gật gật đầu. Quả thật, cũng là một biện pháp. Úc Lan không lên mạng nữa, cửa lớn cũng không ra nên mấy lời chỉ trích trên mạng không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng Minh Anh hiện đang nổi tiếng lại biết rất rõ hiểu lầm của người ngoài với mẹ con cô sâu cỡ nào. Người lớn thật ra cũng không sao, nhưng UU còn nhỏ như vậy, sau này lại phải đi học, nếu bị đám phóng viên bất lương đó đưa tin thì ngày thường ở trường sẽ khổ sở biết bao. Nhưng đây cũng không thể xem là một cái sách vẹn toàn. Minh Anh nghĩ nghĩ, ảnh của UU vẫn chưa được công bố ra bên ngoài, nếu tham gia chương trình mà không xoay chuyển được ấn tượng của quần chúng, vậy chẳng phải sẽ. Tuy nhiên Minh Anh nhanh chóng đổi giọng điệu cười nói. Có điều với tính cách của UU thì Lan tỷ, cứ yên tâm, cho dù không thích con bé thì khẳng định sẽ không cảm thấy con bé là người có thể bắt nạt bạn bè. Để tỷ cho thân thiết hơn, Úc Lan có chút nét cười, em đây là ý gì, có khác gì ám chỉ UU chúng ta ngốc. Hai người nói chuyện nửa chừng thì ba người UU qua nhà Sầm Tùy chơi trở về. Chị Anh, từ xa UU đã thấy chị gái xinh đẹp trên sofa. UU, nhãi con ngoan, Minh Anh cúi người ôm cục bông nhỏ đang nhào tới, hôn bẹp vài ngụm. Có nhớ chị Anh không nè, Minh Anh có chết cũng không cho UU gọi gì, cười cười cọ chóp mũi bé. Chị có mang theo thật nhiều kẹo cho em đó, đôi mắt to tròn nào đó sáng lấp lánh. Nhớ à, đọc tiếp tại Dembuon.vn, các bạn đã theo dõi chuyện trên Dembuon hết chưa nè, nhanh tay theo dõi để nhận được thông báo sớm nhất nha. À có vài bạn bảo đăng nhập và like rồi vẫn không đọc chuyện được, ý các bạn thử hủy like rồi like lại nha, không được thì ít, nếu nhiều người không được mình sẽ hỏi BQT giúp các bạn nha, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tuy ít ỏi nhưng lại là nguồn động lực lớn của Thiên nè, ba cách chương.